lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, tự cho là có bóng côn trùng điệp, đem tránh né không gian hoàn toàn đóng chết, lại tại rơi xuống trong nháy mắt thu liễm thành một côn, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng nện xuống, Khuê Mộc Lang bị cây gậy nện trúng, đầu nở hoa, không đầu thi thể lay động hai lần, té ở đất trên, thần hồn ở một côn phía dưới vỡ tan, thi thể cũng không thể chống nổi một hơi thời gian, âm vang hóa thành một đống bột phấn, liền hỏa hoa quá trình đều miễn đi. Tôn Vũ thu hồi cây gậy, phun ra một ngụm máu tanh chi khí. Đều giải quyết rồi, đi qua hơn một tháng truy sát, cái cuối cùng nhị thập bát túc cũng chết ở rồi hắn trong tay. Thiên đình phái dưới nhị thập bát túc, không một còn sống, cũng có thể nói, mỗi cái đều cần thông qua phong thần bảng phục sinh, dù sao không phải đường lạc tự thân động thủ. Lấy hiện tại Tôn Vũ đám người bản sự, còn không có biện pháp triệt để diệt sát phong thần bảng trên có tiếng thần tiên. Phóng tầm mắt tam giới, có thể không nhìn phong thần bảng thật giết, chỉ có ba cái rưỡi, một là đại lôi âm tự Như Lai Phật Tổ, hai là thiên đình thái thượng, vị thứ ba, tự nhiên là đột nhiên xuất hiện Phật địch. Đại Thiên Ma Huyền Trang ai cũng không biết rõ ra hỏa này vì cái gì làm cái Phật môn pháp hiệu. Bất quá Thiên Ma làm việc, nếu là có thể suy đoán theo lẽ thường, vậy cũng không gọi Thiên Ma rồi. Cuối cùng nửa cái là yêu hầu Tôn Ngộ Không kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư phụ. Bồ Đề Lão Tổ, Đường Lạc vừa mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều ngộ nhận là hắn là Bồ Đề Lão Tổ. Đồng thời đến bây giờ, y nguyên có rất nhiều người cảm thấy Bồ Đề Lão Tổ chính là Đại Thiên Ma hóa thân, yêu hầu là Đại Thiên Ma cùng Phật Tổ đấu pháp quân cờ. Tình huống hiện tại, Như Lai Phật Tổ viên tịch, không biết khi nào có thể trở về. Thái Thượng sớm tại vô số năm trước liền đã biến mất. Đầu xuất cung còn tại, lại chỉ còn lại có một chút môn nhân mà thôi. Đại Thiên Ma ma diễm cuồn cuộn ngất trời, thiên đình này bên áp lực thật rất lớn. Giờ này khắc này, Ngọc Đế cùng với một đám thiên đình trọng thần, toàn bộ đều nhìn lơ lửng giữa không trung bên trong phong thần bảng. Nhìn thấy Khuê Mộc Lang thần vị tên cũng biến thành ảm đạm. Một đám thần tiên sắc mặt đều càng khó coi. Đều đã chết, Lý Tĩnh nói rằng, bên thân còn đi theo vàng, gỗ hai đứa con trai. Về phần Na Cha, cũng không ở đây. Phục sinh Khuê Mộc Lang, Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo, trầm giọng nói, uy nghiêm bên trong mang theo làm người ta đè nén âm trầm. Rất nhanh, chết đi Khuê Mộc Lang liền thông qua phong thần bảng phục sinh. Chỉ là cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một cái sói con, nhìn qua cực kỳ suy yếu, giống như gió thổi một cái liền sẽ ngã. Thiên Ma tự thân động thủ, Khuê Mộc Lang vừa ra tới, Ngọc Đế liền mở miệng hỏi nói, bọn hắn nhu cầu cấp bách biết được càng nhiều tình huống. Thiên đình có thiên lý nhãn, truy phong tai hai vị, lý luận đi lên nói, thỉnh kinh tiểu đội tình huống nên thu hết đáy mắt, không có bất kỳ cái gì bí mật mới đúng, nhưng mà cũng không phải là như thế. Theo lấy thỉnh kinh đội nhỏ nhân viên dần dần đến đủ, Ngọc Đế nhịn không được mệnh lệnh thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ quan sát. Kết quả, thiên lý nhãn ánh mắt không cách nào tránh khỏi mà rơi vào Đại Thiên Ma trên thân. Đối phương nhìn lại một mắt, khẽ cười một tiếng, lực lượng vô hình vượt qua vạn dặm mà đến, đem thiên lý nhãn nhìn thành mù lòa, thuận phong nhĩ chấn thành kẻ điếc. Hiện tại thiên đình có thể nắm giữ thỉnh kinh đội nhỏ đại khái hành tung cùng tình huống mà thôi. Muốn kỹ càng trực tiếp tư liệu, còn muốn dựa vào nhị thập bát túc, đây cũng là Ngọc Đế sốt ruột phục sinh Khuê Mộc Lang nguyên nhân. Về phần trước giờ chết đi nhị thập bát túc, có thể có được tin tức tự nhiên không bằng thực lực mạnh. Đồng thời cái cuối cùng chết Khuê Mộc Lang, phục sinh tiêu hao không nhỏ. Bây giờ thiên đình mỗi một phần lực lượng đều muốn tiết kiệm, không thể tùy ý tiêu xài. Không có, đối mặt Ngọc Đế vấn đề, Khuê Mộc Lang lắc đầu, giết chết ta người là kia yêu hầu. Ngọc Đế lông mày hơi nhíu, không có nói thêm nữa. Hắn khôi phục trước kia chỉ nhớ cùng lực lượng rồi. Lý Tĩnh hỏi nói, thân là 10 vạn thiên binh tướng lĩnh, hắn có tư cách ở Ngọc Đế không ở đặt câu hỏi dưới tình huống mở miệng? Không có, Khuê Mộc Lang tiếp tục lắc đầu, nhưng là hắn lực lượng khôi phục rồi không ít. Không chỉ là hắn, những kia yêu ma, mỗi cái thực lực đều không thể khinh thường, chỉ sợ đều bị đại thiên ma truyền thụ bí pháp. Hừ, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, cho nên các ngươi nhị thập bát túc liền bị bọn hắn chém giết rồi. Lý Tĩnh ngữ khí bất thiện, bệ hạ ban cho pháp bảo của các ngươi, khó nói vô dụng sao? Khuê Mộc Lang tranh thủ thời gian nói, không phải, chúng ta ngay từ đầu liền vận dụng rồi pháp bảo, chỉ là đại thiên ma cũng động thủ rồi. Hắn dám, nguyên bản tọa hạ Ngọc Đế mãnh liệt mà đứng lên, chỉ là kia nổi giận bộ dáng xác thực có mấy phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Khuê Mộc Lang yên tĩnh không nói, nếu như đại thiên ma động thủ, các ngươi há có thể sống? Lý Tĩnh hỏi nói, đại thiên ma cũng không phải trực tiếp đối với chúng ta ra tay. Hắn dùng quỷ dị ma âm, màu máu phù, cường hóa gia trì mấy cái kia yêu ma. Khuê Mộc Lang nói rằng, ngữ khí có chút cổ quái, đường đường đại thiên ma, làm sao còn sẽ cho người ta gia trì lực lượng đâu? Này không có chút nào thiên ma, liền bởi vì các ngươi động rồi pháp bảo. Lý Tĩnh hỏi nói, Khuê Mộc Lang gật gật đầu. Tiếp xuống, Khuê Mộc Lang không rõ chi tiết đem tất cả tình huống từng cái báo cáo, để Ngọc Đế sắc mặt khó coi như đáy nồi. Này nhị thập bát túc lại không chịu được như thế tác dụng lớn. Không đánh mà chạy, rõ ràng ngay từ đầu, liều mạng đại khai dẫn có thể chém giết một cái trong đó yêu ma. Đến lúc liền có thể lấy nhìn thấy đại thiên ma phản ứng, đồng thời cũng có thể để thiên đình khí thế tăng nhiều. Không nghĩ tới, một đám gan nhỏ như chuột hạng người, vậy mà phân tán mà chạy. Hoàn mỹ kỳ danh viết chiến thuật, chiến thuật của các ngươi chính là chủ động phân tán lực lượng, sau đó bị người đuổi giết đến chết sao? Cần ngươi làm gì? Phẫn nộ Ngọc Đế váy dài vung lên, nguyên bản không coi là ngưng thực sói con thân hình lập tức càng thêm mơ hồ. Không có chờ Khuê Mộc Lang nói ra cầu xin tha thứ chi nói, trực tiếp tiêu tán, vừa mới phục sinh không bao lâu, liền lại bị giết rồi. Phong thần bảng trên tên lại lần nữa ảm đạm xuống. Lâm trận bỏ chạy, quả thật nên chết. Lý Tĩnh nghiêm nghị nói rằng, xem như vì Ngọc Đế hành vi giải thích một chút. Thừa xuống thiên đình trọng thần từng cái sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua không có đem này chuyện để trong lòng trên. Về phần ý tưởng chân thật, liền không tốt phỏng đoán rồi. Ngọc Đế không có giải thích cái gì, mà là quay đầu đối Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi đi một chuyến đâu xuất cung? Thái Bạch Kim Tinh chần chờ một chút, xoay người chắp tay, tôn bệ hạ ngọc chỉ, Thái Thượng đã biến mất rồi vô số năm, tam giới đều ngầm thừa nhận Thái Thượng đã vong, nhưng đâu xuất cung vẫn còn, chí ít bên trong còn có Thái Thượng môn nhân. Thái Thượng đã từng tọa kỵ Thanh Nghiêu cùng với luyện đan đạo đồng, đều là Thái Thượng người bên cạnh, lại thêm lên mười mấy cái đạo đồng, xem như thiên đình bên trong đặc thù một thế lực. Những người này ngốc ở đâu xuất cung, ngày thường cực ít lộ mặt, cũng liền năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm dùng Thái Thượng pháp bảo đập yêu hầu một chút. Bây giờ tình huống khác biệt, Ngọc Đế đã không có ý định để bọn hắn không đếm xỉa đến. Thái Bạch Kim Tinh rời đi, chúng thần tiên tán đi, liền thừa xuống Ngọc Đế cùng Lý Tĩnh. Bệ hạ, Đầu xuất cung bên kia, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói rằng, đầu xuất cung khác biệt, tên của bọn hắn cũng không ở phong thần bảng trên, không giống nhị thập bát túc, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngọc Đế khoát khoát tay, biểu thị chính mình trong lòng đã có dự tính, năm đó yêu hầu lỡ tay bị tóm, mấy cái kia không biết tốt xấu đồ vật sinh lòng tham lam, cũng dám hướng ta đòi hỏi. Lý Tĩnh gật gật đầu. Ngọc Đế nói tới là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm bị tóm dưới, đầu xuất cung hướng Ngọc Đế đòi hỏi, nói là có thể đem yêu hầu luyện thành tuyệt thế đan dược. Lúc kia, Ngọc Đế xem như lực bài trúng nghị, đồng ý xuống tới, kết quả xảy ra sự cố, bát quái lô bị hủy, yêu hầu trốn đi, tiếp tục đại náo. Về sau mới mời ra rồi Như Lai Phật Tổ trấn áp. Đến tiếp sau Ngọc Đế cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Chỉ là không đau không ngứa mà nói rồi hai câu. Hiện tại cũng đến phiên bọn hắn trả giá một chút rồi. Ngọc Đế ánh mắt chớp động lên một tia hàn quang. Vốn là dự định ở đi về phía Tây thời điểm để bọn hắn động thủ. Lý Tĩnh không cần phải nhiều lời. Nữa. Lần này đâu xuất cung, dù là có thái thượng dư uy, cũng không dám cự tuyệt. Nhiều năm xuống tới, thái thượng tên che chở bọn hắn, cũng hao tổn được không sai biệt lắm. Lại không phải hiển thánh chân quân, thực lực bản thân cường đại, mới có tư cách ngạnh cái cổ cùng Ngọc Đế đối cứng. Coi như thế, nên động thủ thời điểm hiển thánh chân quân cũng sẽ không mập mờ. Đồng thời hắn cũng coi là Ngọc Đế cháu trai, mới như thế đặc thù. Thái Bạch Kim Tinh truyền chỉ đâu xuất cung, quả nhiên hết thảy thuận lợi. Sau khi rời đi không bao lâu, Thanh Nghiêu cùng hai đạo đồng tiện mang lên Thái Thượng Lưu Lại Pháp bảo rời đi hạ giới. Tìm kiếm thỉnh kinh tiểu đội suối quẩy đi rồi, ba cái hạ phàm sau cũng giống như nhau diễn xuất, trực tiếp chiếm núi vì yêu. Để người không cấm hoài nghi, thiên đình, thần yêu, nhóm có phải hay không ở thiên đình kìm nén đến hung ác rồi. Một cái hạ giới liền làm sự tình, rất nhanh, thiên đình thần tiên liền phân biệt ra một chút chỗ không đúng. Những kia mới thu, tọa kỵ, môn đồ, đưa xuống đi pháo hôi không nói, nhị thập bát túc vì cái gì hạ giới liền chiếm núi vì yêu. Xưng vương xưng bá, một là vì rồi cùng thiên đình cắt đứt, biểu thị mình đã là yêu quái rồi, làm tốt mặt ngoài công phu. Hai, kỳ thực cũng là phát tiết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, còn không cho người tử chiến trước phát tiết một chút. Nhưng đầu xuất cung Thanh Nghiêu cùng hai đạo đồng không giống nhau. Bọn gia hỏa này, vậy mà thật sự có phản bội chạy trốn chi ý. Mấy người hạ giới vị trí hoàn toàn chính xác ở thỉnh kinh đội nhỏ phương hướng đi tới, phải qua đi đường trên này chút không có vấn đề, nhưng bọn hắn thế mà thực tình kinh doanh bắt đầu, dự định tổ kiến thuộc về thế lực của bọn hắn rồi. Giờ này khắc này, Thanh Nghiêu Tinh cùng hai đạo đồng cũng ở trong lòng cười lạnh, nghĩ đưa bọn hắn đi chết. Tốt, vậy liền dứt khoát phản bội chạy trốn. Trước kia thật đúng là không có cơ hội này mang theo rất nhiều pháp bảo quang minh chính đại mà ly khai thiên đình đâu. Tên không ở phong thần bảng trên, chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Đỉnh núi bên trên, mây mù lượn lờ, Ngân Giác cùng Kim Giác cùng với Thanh Sơn Lão Tổ, Thanh Nghiêu Tinh, đối ẩm, nhìn qua không có chút nào yêu khí, càng giống là người trong chốn thần tiên. Chúng ta đã nhưng mưu phản thiên đình, vì cái gì không chủ động đầu nhập vào đại thiên ma? Ngược lại muốn ở chỗ này cầm nắm, đã từng đạo đồng, hiện tại Ngân Giác Đại Vương mở miệng nói, không phải cầm nắm, chúng ta muốn thể hiện ra chính mình thực lực, đại thiên ma là nhân vật bậc nào, chúng ta chủ động đưa đi lên cửa, hắn chỉ sợ liền nhìn cũng không nhìn một mắt. Tự hiệu Thanh Sơn Lão Tổ Thanh Nghiêu Tinh nói rằng, mà lại, chúng ta chỉ là mượn nó tên che chở một hai, lại không phải thật tâm quy hàng. Bọn hắn kế hoạch là như thế này, ra tay cùng Thỉnh Kinh đội nhỏ đấu pháp, hiện ra chính mình thực lực cường đại, đồng thời lấy lòng Đại Thiên Ma, tỏ rõ chính mình không có ý cùng là địch, thậm chí còn có thể trong tối cùng nhau trông coi. Đương nhiên, cái này cùng nhau trông coi là thiếp vàng cách nói. Nói đến thẳng thừng một điểm, chính là trở thành Đại Thiên Ma âm thầm thế lực. Chợt nghe phía dưới rất ngu xuẩn. Kỳ thực cũng là những này, người trước sau như một nửa muốn nửa không. Bò bò giữ mình, thấp phong. Thái Thượng Dư Uy cùng lưu lại pháp bảo để bọn hắn có lấy dạng này tư cách. Hoặc là, tự cho là, có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,